Hạo Ngọc Chân Tiên, chương 19:19, người có linh thạch không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người còn chưa đột phá tới luyện khí tầng 7, khống chế cực phẩm pháp khí cùng lắm chỉ đánh được 2, 3 đòn, người đã từng cân nhắc qua. Trần Ý Như nhíu mày không giấu vết nghi vấn trong hai mắt rõ ràng. Vãn bối cách luyện khí tầng 7 không xa, tự giác trong vòng 1 năm là nước chảy thành sông. Trần Bình nói lý do đã sớm sắp xếp xong ra. Linh lực hùng hồn thuần hậu của cửu biến diễm linh quyết diễn sinh, chỉ là cực phẩm pháp khí, hắn hoàn toàn có thể sai khiến như cánh tay. Trần Ý Như không biết hắn giấu giếm, lời nặng nề nhưng tràn đầy ý quan tâm nói. Vũ Hiên động linh khí sung túc rất thích hợp cho tu sĩ luyện khí thổ nạp tu luyện, ngươi phải nắm chặt 2 năm này, không thể lười biếng. Tạ trưởng lão dạy bảo, Trần Bình liên tiếp gật đầu, bộ dáng thuần lương ôn công thụ giáo. Ý tứ trong lời nói của Trần Ý Như tự hắn có thể nghe hiểu. 2 năm sau là thời điểm diễn ra đại hội kéo dài dòng chính gia tộc, nếu không thể đột phá đến luyện khí tầng 7 thì ngay cả ngưỡng tham chiến cũng không đạt tới được. Hắn buồn bực chính là Trần Ý Như thân là cao tầng gia tộc trúc cơ kỳ, hình như đối với hắn có một tia quan tâm ngoài lẽ thường. Ngươi chờ, suy nghĩ một lát Trần Ý Như nhẹ nhàng nhảy lên, bay về một thiên điện phía đông. Ước chừng biến mất nửa chén trà, lúc nàng xuất hiện lại thì đã có 2 thanh linh kiếm lơ lửng bên cạnh. Một kiếm có màu đỏ tinh khiết, dài khoảng 5 tấc, hình dạng giống như một miếng hỏa ngọc chưa cắt. Một thanh khác là do linh mộc nào đó chế tạo thành, màu sắc hơi đen, giống như thanh kiếm gỗ đào được sử dụng để xua quỷ trên thế gian đạo, phác hoa vô thực. Thanh địa viêm kiếm này được dung luyện từ một khối linh tài nhị giai viêm tinh tinh nặng tới 500 cân mà thành, do khách khanh nhất đẳng Tằng Đình Huyền của bản tộc chế tạo, giá 2.000 điểm cống hiến. Ngón tay ngọc chỉ một cái, Trần Ý Như cầm thanh linh kiếm màu đỏ tinh khiết kia ném cho Trần Bình, nói. Nếu như ta nhớ không lầm, người có hỏa linh căn, thử uy năng của địa viêm kiếm một chút đi. Tiếp nhận địa viêm kiếm, Trần Bình vận chuyển công pháp ngưng tụ một đoàn linh lực rót vào trong kiếm. Theo một cỗ, ong ong, tựa như tiếng nham thạch nóng chảy sôi trào, thanh kiếm này nhất thời phát ra hào quang rực rỡ, thân kiếm hướng xuống mặt đất kia lại có một bên trở nên mảnh khảnh. Lại qua nửa hơi thở, nửa mặt hỏa ngọc đã hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, hàn mang bức người. Không sai, chất liệu cứng rắn lại ẩn chứa hỏa thuộc kiếm khí của chủ sát phạt, ngược lại rất phù hợp với thanh liên thập lục trảm kiếm quyết. Trần Bình vuốt ve thân kiếm nóng bức, sinh lòng hài lòng. Có nó, có thể thuận lợi thi triển kiếm quyết. Thấy Trần Bình có chút yêu thích không buông tay, khóe miệng Trần Ý Như cong lên, ánh mắt rời về phía thanh mộc kiếm kia, nói. Thanh kiếm này được chế tạo bằng gỗ lê ngàn năm bị vạn đạo lôi kích, khi kích phát có thể phóng thích lôi pháp làm tê liệt địch thủ, kèm theo một ít công năng huyền diệu phá trừ ảo giác, giá 2.800 điểm cống hiến. Không cần, vãn bối thích ý thanh địa viêm kiếm này. Trần Bình trả lời rõ ràng, sau đó lấy ra ngọc bài gia tộc cùng tất cả linh thạch trong túi chữ vật, 2 tay trình lên Trần Ý Như. Trần Ý Như tiếp nhận ngọc bài, thần thức xuyên vào kiểm tra một hồi, liền xóa sạch văn tự bên trong. Nguyên bản toàn bộ 1.491 điểm cống hiến gia tộc đã về không, còn lại do linh thạch bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo tỷ lệ ước định tục thành, ta lại lấy 600 viên hạ phẩm linh thạch. Trần Ý Như thu linh thạch ném túi chữ vật lại cho Trần Bình, ngữ khí trong nháy mắt trở nên có vài phần lạnh như băng. Bình tiểu tử, di trạch của tiền nhân chung quy có một ngày hao hết, ngươi tốt nhất nên dùng tài nguyên để tăng lên cảnh giới, nếu không 100 năm sau chung quy chỉ là một đống đất vàng. Vãn bối nhất định nhớ kỹ trong lòng, Trần Bình như hồi ức mà trả lời, trong lòng thật ra lại là buồn cười. Đây không phải là ngữ điệu hắn răn dạy Tiết Vân trước đây sao, ngược lại bây giờ Trần Ý Như lại dùng để cảnh cáo hắn. Nàng và tiền thân hẳn có một mối quan hệ không minh bạch. Trần Bình âm thầm suy đoán. Nếu Trần Ý Như không đề cập tới, hắn cũng không có tâm tư đi nghiên cứu sâu. Dù sao tạm thời việc quan tâm không giải thích được này vẫn là một chuyện tốt. Có lẽ nó sẽ mang lại sự thuận tiện tuyệt vời cho hắn. Thấy Trần Ý Như một lần nữa lật sách lại, không để ý tới ý tứ của hắn nữa, Trần Bình thu hồi địa viêm kiếm, cáo lui xoay người rời khỏi bảo khố. Cực phẩm pháp khí đã tới tay rồi, Trần Bình không vội trở về tế luyện mà đi vào đại sảnh chủ sự của nội vụ đường gia tộc. Người chắc chắn, chấp sự nội vụ đường Trần Thu Đông ngạc nhiên, vẻ mặt dị sắc. Trải qua nhiều lần xác nhận, Trần Bình nộp 30 khối linh thạch để phát hành một thông báo. Trần Bình ta hiện tại bán một cửa hàng ở Tân Nguyệt Cốc, người có ý muốn mua thì trong vòng 3 ngày đến Vũ Hiên Động Lam Điền Trấn nói chuyện chi tiết. Sau khi Trần Bình đi, một tu sĩ nội vụ đường hỏi Trần Thu Đông. Chấp sự đại nhân, muốn thông báo tin tức này cho toàn thành sao? Não của ngươi vứt chỗ xó xỉnh nào rồi? Đây chính là sản nghiệp của Trần gia ta. Trần Thu Đông trừng mắt nhìn hắn, an bài nói. Trước tiên thông báo cho các dòng chính lớn, hôm sau lại thông báo cho toàn tộc. Vâng, tên tu sĩ nội vụ đường này đang muốn lui ra, liền nghe Trần Thu Đông ác dung nói một câu. Đúng rồi, ngươi có linh thạch không? Cho ta mượn một chút. Nửa canh giờ sau, Trần Bình trở lại Vũ Hiên Động. Triệu Tiết Vân tới, nói việc bán cửa hàng cho nàng biết và cũng lệnh cho nàng mấy ngày nay đình chỉ thuần dưỡng cự độc phong, tránh bị tộc nhân tinh thông đạo này phát hiện manh mối. Cách chương.